vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn. Chương 1633. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1633. Trong lòng chủ Street Tiger run lên. Chuyện đầu tiên chính là đạp phanh lại. Muốn ra phía sau xem cậu ấy. Lại không nghĩ Diên dùng giọng điệu ra lệnh. Không được phép dừng xe. Một đường đi về phía trước. Không thể để cho cô ấy phát hiện ra có gì đó không đúng. Cậu chủ, lòng của chủ Street Tiger nóng như lửa đốt. Nhưng cũng biết tính tình của cậu ấy. Cuối cùng khẽ cắn môi. Tiếp tục lái xe. Hứa Minh Tâm ở đằng sau thấy xe đột nhiên phanh lại. Mà còn phanh khẩn cấp. Lốp xe chạm mặt đường phát ra âm thanh chói tai. Cô lo lắng cho Diễn. Muốn tiến lên nhìn xem. Nhưng xe lại khởi động một lần nữa. Đi đến chỗ hai đầu đèn xanh đèn đỏ. Chủ Street Tiger mới dừng lại. Chuyện thứ nhất là lấy thuốc cho cậu ấy uống. Toàn thân cậu ấy bị bệnh. Không thể chịu nổi bất cứ kích thích gì. Cậu chủ, tôi sẽ lập tức đưa cậu đi bệnh viện. Chỉ cần tôi vừa đến bệnh viện. Hồ sơ bệnh án của tôi sẽ lập tức được gửi đến chỗ mẹ. Tôi không muốn làm lớn chuyện. Nhớ kỹ sau khi trở về phải rửa xe. Trên xe không được phép xuất hiện vết máu. Thế nhưng cơ thể của cậu không chết được. Một bên cậu ấy trầm thấp ho khan. Một bên phí sức nói. Lời này không phải không có sợ hãi. Mà là bất đắc dĩ. Sống mà còn khổ sở hơn chết. Nhưng cậu ấy không thể chết. Trong lòng của chủ Street Tiger đã rất gấp gáp sốt ruột rồi. Nhưng chỉ có thể tiếp tục lái xe. Uống thuốc vào cơ thể của cậu ấy tốt hơn rất nhiều. Cậu chủ, cô Minh Tâm nói cái gì với cậu vậy? Làm sao đột nhiên cậu lại như vậy? Cô ấy muốn kết hôn. Cái gì? Nếu như bà chủ biết thì sẽ ra sao đây? Đây chính là chuyện liên quan đến mạng người dây. Chú biết thì tốt, cho nên chuyện này chỉ có tôi biết chủ biết. Không thể để cho mẹ biết. Trong mắt mẹ không thể chứa nổi một hạt cát. Nếu như biết tôi lừa bà ấy, Hứa Minh Tâm sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng nhất định chuyện chuẩn bị hôn lễ sẽ huyên náo rất xôn xao. Toàn cầu đưa tin, làm sao bà chủ có thể không biết? Chủ Street Tiger lo lắng nói. Tôi tự có biện pháp. Cậu ấy hạ giọng, xoa bóp huyệt thái dương. Xem ra phải bận rộn rồi. Một giờ chiều Cố Gia Huy mới trở lại khách sạn. Vừa xuống xe đã bị một người phụ nữ ngăn lại. Cô ta mặc quần áo rất kỳ quái. Khăn trùm đầu che mặt. Phong cách rất quái dị. Trên người của cô ta có rất nhiều đồ trang sức leng keng. Mỗi một bước đi đều giống như nhạc cụ. Vô cùng êm tai. Chào anh có muốn xem bời không? Thuật bời toán của tôi rất linh nghiệm đó. Thật xin lỗi, tôi không có hứng thú. Anh thản nhiên nói. Cách chương.